những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 174, gần đây bạn có tâm đắc với câu nói nào cô? Góc truyện audio.com. Gần đây bạn có tâm đắc với câu nói nào cô? 1. Đừng ngại từ chối những kẻ đã không ngại làm bạn khó xử. Họ không xứng. 2. Nếu bạn là giám đốc, bạn có bằng lòng tuyển một nhân viên như bạn không? 3. Đừng lo nghĩ quá. 10 năm sau tất cả những chuyện đau đầu hôm nay chỉ là chuyện trà dư tửu hậu thôi. 4. Có lẽ anh ta cũng thích cậu đấy. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh ta thích những người khác nữa. 5. Mới hơn 20 thôi. Bạn có thể trở thành bất cứ ai mà bạn muốn. 6. Em nói 7 giờ em tới nhưng từ 6 giờ anh đã thấy hạnh phúc trào dâng. 7. Một người trưởng thành đến đâu tùy vào họ mất bao lâu để nguôi cơn giận. 8. Anh còn chưa hiểu gì mấy về con người em mà. Anh có cả đời để làm việc đó. 9. Khi một người khúm núm van xin bạn, bất luận anh ta có diễn trò hay không, anh ta đích thực đã thành ăn mày rồi. 10. Trời mưa người ấy giúp bạn che ô, bạn cảm động vì người ấy đã ở bên. Nhưng dần dần bạn nhận ra rằng, người ấy phải rời đi thì trời mới quang mây mới tạnh. 11. Đứa trẻ biết khóc thì được no sữa. Đứa trẻ biết vòi thì được cưng nựng. Một cô gái biết điều. An phận quá thì lại hay phải chịu thiệt. 12. Đừng trách ai cả. Nếu bạn đủ tốt thì người bị bỏ rơi đâu phải là bạn. 13. Hãy cứ yêu hết mình. Nếu không có được một người bạn đời, bạn sẽ có một bài học để đời. 14. Người luôn gắng làm em vui rốt cuộc lại thua kẻ chỉ biết làm em khóc. Tình yêu bất công thế đấy. Dịch, Kim Duong, Cách Chương.